Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1976, chương 951, đất trống chi tranh. Trách không được, tầng thứ hai thần giới đại bộ phân đều là man hoang khu vực. Nguyên lai là bởi vì cái này nguyên nhân a. Tần Phong giật mình, hắn đến thời điểm liền phát hiện. Tầng thứ hai thần giới có mảng lớn man hoang khu vực. 12 bộ hạ lúc đó còn rất nghi hoặc. Vì sao cường đại như vậy một cái thế giới? Như vậy nhiều tu sĩ lại có mảng lớn đất trống. Nguyên lai là bởi vì ở tầng thứ hai thần giới có một cái chúa tể trí cao vô thượng người. 9 tầng thần giới liên minh. Tầng thứ hai thần giới chế ước cùng trói buộc cũng quá nhiều rồi. 12 bộ hạ thủ lĩnh cười, khổ nói, ở tầng thứ nhất thần giới thời điểm, ngươi cơ hồ có thể nói là muốn làm gì a liền làm gì a. Chỉ cần ngươi nắm đấm lớn, muốn chiếm lấy nhiều lớn thổ địa, liền có thể chiếm lấy nhiều lớn thổ địa, sẽ không có người nói ngươi. Ở tầng thứ nhất thần giới, là cường giả vi tôn, làm theo ý mình, nhưng đến rồi tầng thứ hai thần giới. Ngươi liền phải ngoan ngoãn nghe thần sứ, nghĩ muốn xây dựng thêm. Đi trước thần giới liên minh đòi hỏi xây dựng thêm tư cách a. Tần Phong nghĩ, có lẽ không chỉ là xây dựng thêm tông môn. Thần giới liên minh vì lẽ đó làm như thế. Sợ là còn muốn ở tầng thứ hai thần giới dưỡng thành uy nghiêm của mình. Có lẽ, ở rất nhiều lĩnh vực, thần giới liên minh đều một nhà độc đại. Nắm giữ rồi tuyệt đối câu nói quyền. Loại này bố cục có chỗ tốt, đó chính là cho dù là siêu cấp đầu sỏ cũng phải nghe liên minh. Nói thí dụ như ở tầng thứ nhất thần giới siêu cấp đầu sỏ nhìn một cái thế lực nhỏ không vừa mắt, tiện tay liền có thể diệt đi nó. Nhưng loại chuyện này ở tầng thứ hai thần giới là không tồn tại, bởi vì thần giới liên minh sẽ nhúng tay. Trừ phi song phương tông môn đều đồng ý sinh tử chiến. Nếu không là tuyệt không đồng ý hứa bình trắng vô cớ quy mô lớn diệt tông. Cái này đối nhỏ tông môn đã là một loại chế ước. Cũng là một loại yên ổn. Thần giới liên minh, ở đâu? Tần Phong hỏi nói, hồi bẩm minh chủ đại nhân. Thần giới liên minh ở Trung Châu phía trên. Bất quá ta khuyên đại nhân vẫn là đừng nghĩ thần giới liên minh sự tình rồi. Thần giới liên minh cũng là có quy củ. Nghĩ muốn đi yết kiến thần giới trụ sở liên minh. Nó chỗ tại thế lực. Nhất định phải có 5 vị chủ cường giả thần cấp. Bằng không mà nói. Thần giới liên minh là không sẽ phái sứ giả tiếp kiến chúng ta. Coi như sứ giả tiếp kiến rồi. Cũng sẽ không phân cho chúng ta quyền hạn. Đi xây dựng thêm thổ địa. Kia mấy vị thần linh tông cao tầng cười khổ nói. Một cái kia nhỏ tông môn còn thế nào xây dựng thêm thổ địa? Để chính chúng ta ngồi ở chỗ này hao tổn sao? Tần Phong băng lãnh hỏi nói. Vẻ mặt không vui. Cũng không cho xây dựng thêm quyền hạn. Lại hạn định rồi yết kiến liên minh tư cách. Cái này nhưng để kia chút nhỏ tông môn sống thế nào a? Không có xây dựng thêm tư cách, liền không có cách nào phát triển tông môn. Không có phát triển, liền không có cách nào hấp dẫn đến cường giả. Hấp dẫn không đến cường giả, cũng không có tư cách đi liên minh yêu cầu quyền hạn. Có thể nói, cái này quả thực chính là một cái tuần hoàn ác tính. Nhỏ tông môn một khi vỏ chăn bền vững, liền sẽ bị khóa chết, không cách nào phát triển. Cái này, có một số việc, cũng là không có cách nào, dù sao ở cái này tầng thứ hai thần giới, liên minh uy nghiêm lớn hơn thiên, ai muốn làm chuyện gì, đều quấn không ra liên minh chế ước. Ở chỗ này, người ở liên minh quan hệ càng thâm hậu, liền càng có phát triển tiềm lực, tỉ như ba tông sáu tộc, bọn họ đều ở liên minh bên trong có trưởng lão, cho nên có thể thuận lợi phát triển. Đồng thời càng ngày càng lớn, mà kia chút nhỏ tông môn, trừ phi tư chất nghịch thiên, bằng không mà nói đích thật là rất khó quật khởi. Tần Phong cùng với 12 bộ hạ tu sĩ đều sắc mặt âm trầm, bọn họ Tần Minh vì lẽ đó đến tầng thứ 2 thần giới là vì rồi bức vẽ phát triển, nếu là ở nơi này còn không bằng tầng thứ nhất thần giới. Cái kia còn phát triển cái rắm a? Huyết Mãng lung lay đầu, ai, còn không bằng về tầng thứ nhất thần giới, chí ít ở nơi đó, chúng ta là tự do, ai cũng không xen vào. Chủ nhân, nếu không thứ bậc một tầng thần giới kỳ điểm tiến đến về sau, chúng ta liền trở về a. Dù sao lấy chủ nhân ngươi thiên phú, ở tầng thứ nhất thần giới cũng có cơ hội xông lên đạo cảnh. Tần Phong lạnh lùng liếc mắt một cái, Huyết Mãng, biểu lộ không vui, Huyết Mãng cuống quýt ngậm miệng lại, không cần phải nhiều lời nữa. Tần Phong cũng không phải loại kia bị động người, hắn tính tình, vậy tuyệt đối sẽ không liền thỏa mãn với ở tầng thứ nhất thần giới phát triển. Tần Minh nghĩ muốn khuếch trương lớn, nhất định phải ở cao cấp thần giới đặt chân, thà làm đuôi phượng, không vì gà đầu, ta không tin, liền không có cách nào để một cái tân sinh thế lực khuếch trương rồi. Người tốt nhất cho ta nghĩ, Tần Phong băng lãnh nói, thần linh tông cao tầng nhóm đều dùng mình một cái, bọn họ còn dự định thuyết phục Tần Phong, liền thành thành thật thật chờ tại thần linh tông đâu. Chưa từng nghĩ vị này mới minh chủ dã tâm rất lớn a. Cho dù là như thế khôn khó, đều không có chút nào muốn lùi bước bộ dáng. Mấy vị cao tầng trao đổi lấy ánh mắt, rất nhanh liền có một cao tầng trần chờ nói. Kỳ thật cũng là có biện pháp quật khởi, liền nhìn minh chủ có dám hay không động cái này ý nghĩ rồi. Nói nghe một chút, Tần Phong trong lòng khẽ động, kia cao tầng nói. Kỳ thật cũng rất đơn giản, tuy nói nghĩ muốn khuếch trương trương tông môn cần muốn đạt được thần giới liên minh tán thành. Nhưng này cái gọi là thần giới liên minh tán thành, bất quá là một trương đất chống quyền hạn, mà cái này khai hoang quyền hạn, cũng không phải là chết đồ vật, cũng không phải là chỉ có liên minh đồng ý ký tên, mới bằng lòng tuyên bố quyền hạn. Trên thực tế, thần giới liên minh phát hành rồi rất nhiều đất trống quyền hạn tư cách thư. Có là phương viên trăm vạn dặm đất trống, có là phương viên ngàn vạn dặm đất trống, có là phương viên ức vạn dặm đất trống. Chỉ cần cầm tới tương ứng tư cách thư, đến lúc đó, thần linh tông, không đúng, hẳn nên là Tần Minh, liền có thể đang tùy ý một khối khu vực, khai hoang tương ứng diện tích. Mà cái này tư cách thư, có nắm giữ ở thần sứ trong tay, có thì nắm giữ ở lớn tông môn trong tay. Theo ta được biết, ba tông sáu tộc bên trong, liền có một bộ phận thế lực nắm giữ có tư cách thư. Khoảng cách chúng ta gần nhất, tựa hồ chính là Thái Cổ Thần Sơn rồi. Tần Phong nghe vậy, giật mình rõ ràng rồi chuyện gì xảy ra, đạt được liên minh cho phép. Thì tương đương với là chuyên môn số lượng thân định chế tư cách thư. Nói thí dụ như Tần Phong muốn ở thần linh tông phương viên trăm trong vòng vạn dặm khai khẩn một mảnh thổ nhưỡng, liền cần đạt được trăm vạn dặm tư cách thư, nhưng còn có một chút bị phân phát xuống tới tư cách thư. Có thể thời gian dài phong tồn, bất cứ lúc nào lấy ra khai khẩn, chỉ cần đạt được kia chút tư cách thư. Cho dù là không cần đi qua thần giới liên minh cho phép, khai hoang tương ứng thổ nhưỡng cũng là phù hợp quy củ. Thái Cổ Thần Sơn ngược lại là thú vị rồi. Tần Phong cười rồi, hắn cùng Thái Cổ Thần Sơn quan hệ, sớm muộn có một ngày sẽ đánh lên Thái Cổ Thần Sơn. Cho nên từ Thái Cổ Thần Sơn trong tay đoạt tư cách thư, chuyện này Tần Phong ngược lại là rất vui lòng. Minh chủ đại nhân, ngài chẳng lẽ lại là dự định trắng trợn cướp đoạt tư cách này thư? Nhìn đến Tần Phong như vậy nụ cười, thần linh tông cao tầng không khỏi liên tưởng đến một chút không ổn sự tình. Ha ha, có gì không thể, đã nhưng Thái Cổ Thần Sơn có ta cần muốn đồ vật. Ta mang tới chính là, Tần Phong nhàn nhạt nói, Tần Phong cũng sẽ không thỏa mãn Tần Minh liền điểm ấy cơ nghiệp. Hắn muốn khuếch trương, muốn để Tần Minh cường đại lên nhất định phải lập nên căn cơ. Lập nên tông môn, lưới la cường người, đây là trụ cột nhất, vậy là trọng yếu nhất. Dù là thần giới liên minh chế ước rất nhiều, nhưng là Tần Phong vậy sẽ không cam lòng Tần Minh dừng bước tại này. Minh chủ, chuyện này không lớn thỏa đáng. Kia chút cao tầng trần chờ nói, sẽ không phải, loại sự tình này thần giới liên minh cũng sẽ quản a. Huyết mãng hỏi nói, phảng phất là nhìn ra rồi kia thần linh tông cao tầng tâm tư. Thần linh tông cao tầng cười khổ lấy gật gật đầu. Ân, thần giới liên minh không cho phép mua bán tư cách thư. Càng không cho phép cướp đoạt. Đây là đối với liên minh uy nghiêm bất kính. Hắn cũng không cho cơ hội, lại không cho mua, còn không cho đoạt. Cái này nhưng để kia chút mới đi lên siêu cấp một thế lực sống thế nào. Huyết mãng giận rồi, thần giới liên minh vậy quản quá nhiều rồi a. Không có cách nào, bởi vì cái này tầng thứ hai thần giới đại địa, vốn chính là thần giới liên minh tổ tiên mở ra, vô tận tuế nguyệt trước đó, còn tại man hoang thời điểm. Thần giới liên minh mấy vị người khai sáng liền khai sáng rồi 9 tầng thần giới cơ sở thế giới. Về sau mới có rồi thần giới liên minh. Có thể nói, chúng ta trên thực tế chỉ là ở mượn dùng thần giới liên minh đại địa. Mà lại, lấy Tần Minh thực lực, nghĩ muốn cùng Thái Cổ Thần Sơn công khai đoạt. Đó cũng là chính mình hướng trên họng súng đụng. Thần Linh Tông cao tầng nói. Tầng thứ nhất thần giới vị diện là tự nhiên liền tồn tại, nhưng ở tầng thứ nhất phía trên 9 tầng thần giới, nhưng đều là thượng cổ đại thần tu kiến. Theo lý thuyết, cái này tầng thứ hai thần giới đại địa, vốn là thuộc về thần giới liên minh. Lần này, 12 bộ hạ sắc mặt đều khó nhìn rồi. Tần Phong lông mày nhíu chặt, giành được qua đoạt không qua ta ngược lại thật ra không lo lắng. Thái Cổ Thần Sơn tuy mạnh, nhưng còn chưa tới vô địch trình độ. Chỉ là cái này 9 tầng thần giới liên minh, lại là có chút khó giải quyết rồi. Thấy Tần Phong biểu lộ ngưng trọng phi thường lo nghĩ. Thần Linh Tông cao tầng liền cười nói. Minh chủ a, kỳ thật chúng ta không cần sốt ruột. Lấy minh chủ thiên tư, có thể từ từ phát triển. Chúng ta Tần Minh sớm muộn sẽ phát triển thành tầng thứ hai thần giới nhất lưu thế lực. Chậm rãi phát triển chính là Thần Linh Tông những này người mang theo Tần Phong đi đến rồi Thần Linh Tông hành cung bên trong. Đây là vì Thần Linh Tông chủ mà chuẩn bị. Bây giờ Thần Linh Tông chủ bị giết, tự nhiên cũng thành rồi Tần Phong tẩm cung. Hành cung tráng lệ, phi thường đại khí. Tựa như là hoàng đế tẩm cung, mà lại chung quanh có đủ loại hòn non bộ, suối phun loại hình vật phẩm trang sức. Dạng này hành cung vừa nhìn liền cho người ta một loại phi thường hưởng thụ cảm giác. Đều lui ra đi, chỉ lưu xuống ta 12 bộ hạ vệ binh liền tốt rồi. Tiến vào tẩm cung, Tần Phong liền đối với Thần Linh Tông kia chút cao tầng nói. Minh chủ a. Ngài là không biết rõ tầng thứ hai thần giới bố cục. Ở tầng thứ hai thần giới cũng không thể lỗ mãng. Bằng không mà nói sẽ cho tông môn mang đến rất nhiều tổn thất. Trước khi đi, kia chút cao tầng còn nhắc nhở nói. Bọn họ tựa hồ là đối Tần Minh tiền đồ phi thường dáng vẻ lo lắng. Sợ Tần Phong không biết rõ tầng thứ hai thần giới nguy hiểm. Tần Phong không kiên nhẫn. Tốt rồi. Ta biết rõ rồi, các ngươi đều lui ra đi, làm kia chút Thần Linh Tông cao tầng rời đi. Toàn bộ hành cung liền yên tĩnh trở lại, Ám Huyết Thiên Long Vương cùng Sa Đọa Huyết Hoàng Vương đều mắt bên trong mang theo lo lắng chi sắc. Thiếu niên Thiên Long Vương chủ động hỏi nói, chủ nhân, chúng ta thật muốn cố thủ ở mảnh này nho nhỏ khu vực. Nếu là nghe rồi Thần Linh Tông những cao tầng này nói. Tất nhiên sẽ có rất nhiều cản tay, tương lai có thể sẽ bị cái khác tông môn hất ra khoảng cách nha. tầng thứ hai thần giới có rất nhiều chế ước, nhưng nếu là thật liền thuận theo rồi những này chế ước, Tần Minh phát triển khả năng cũng liền đến cuối rồi. Tần Phong cười lạnh, ngươi suy nghĩ nhiều rồi, ta có chính mình chủ kiến, ta vì lẽ đó nghe những người đó, chẳng qua là nghĩ muốn lợi dụng những này người mà thôi. Tần Phong rất rõ ràng, khuếch trương hậu quả là cái gì? Không khuếch trương hậu quả là cái gì? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN